Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, tâm địa độc ác. Hòe, nguyên thần phi nhà tê tâm liệt phế, thiên hôn địa ám, hắn chẳng thể nghĩ tới, này miếng hấp huyết đằng hạt giống đi qua dược tề kích phát về sau, sẽ đối với hắn tạo thành mãnh liệt như thế ảnh hưởng. Cho nên tại nguyên thần phi nôn càng về sau, chân đều có chút hư, gặp quỷ, nguyên thần phi lẩm bẩm nói, cuối cùng vẫn là coi thường thứ này tác dụng phụ a. Nguyên thần phi có thể thấy, nhận hấp huyết đằng hạt giống ảnh hưởng, chính mình các phương diện thuộc tính đều có chỗ giảm xuống. Ta đi, cái này là thật mãnh liệt a. Nguyên thần phi cũng là đầu đầy mồ hôi. Đang thổn thức ở giữa, nghe được một thanh âm, "Uy, ngươi không sao chứ?" Nguyên thần phi ngẩng đầu, thấy mắt tiền chạm cái cô nương, bím tóc đuôi ngựa, một đôi mắt to như nước trong veo, đang nhìn xem chính mình. Tại bên người nàng còn theo mấy cái nam, đề đao mang kiếm, thoạt nhìn đều là không tệ chức nghiệp giả. Thấy nguyên thần phi xem chính mình, cô nương mỉm cười, ngươi là trúng độc sao? Chức nghiệp giả là sẽ không xảy ra bệnh, thụ thương bình thường cũng sẽ không dẫn đến nôn mửa, cho nên có thể đủ nhường chức nghiệp giả nôn mửa, nếu như không phải trúng độc vậy cũng chỉ có mang thai. Nguyên thần phi là cái nam nhân, tự nhiên không thể nào là người sau. Thời khắc này nhìn một chút cô nương, nguyên thần phi nói, không, chẳng qua là có chút không thoải mái. Có thể là ăn đồ vật không tốt lắm, có chút buồn nôn, thế là cô nương nét mặt tươi cười nở rộ càng nhiều. Nàng vươn tay, ngươi tốt, ta gọi Sở Kiều Nhan. Ây, nguyên thần phi nhìn một chút đối phương đưa tới nhu ý. Cuối cùng vẫn là vươn tay ra, ta gọi Nguyên, Sở Kiều Nhan đã quay đầu đi. Uy, liền để hắn gia nhập chúng ta. Thế nào? Sau lưng ba nam nhân đồng thời nhíu mày, một tên cõng đại phủ chiến sĩ nói, này không quá phù hợp a. Kiều Kiều, ngươi xem người kia hư nhược bộ dáng, khiến cho hắn gia nhập chúng ta, ta sợ hắn sẽ kéo chúng ta chân sau. Đúng đấy, chính là, bên cạnh đề cung nam tử nói, Sở Kiều Nhan, kia liền càng hẳn là khiến cho hắn gia nhập a. Chúng ta nếu là không giúp hắn, vậy hắn chẳng phải không ai giúp. Lại tới, ba người phủ đầu, hết sức rõ ràng, vị đại tiểu thư này là loại kia đồng tình tâm tràn lan sinh vật. Thấy kẻ yếu liền muốn bang loại này, bất quá coi nguyên thần phi là thành kẻ yếu. Được, a, đứng tại tháp cao khu trên đường bên đường nôn mửa. Cái này xác thực rất yếu dáng vẻ. Nguyên thần phi mong muốn nói rõ lý do. Sở đại tiểu thư cũng đã lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta vừa vặn phát hiện một chỗ, cần 5 cá nhân tài năng đả thông, có ngươi lại vừa vặn, ẩn giấu phó bản, nguyên thần phi thốt ra. A, nguyên lai ngươi biết, sở đại tiểu thư kinh ngạc, đương nhiên biết, làm sao có thể không biết, Hưng Nghiệp trang viên dị giới bên trong. Cái kia đáy hồ Long Cung liền là cái ẩn giấu phó bản. Cùng truyền thống trò chơi phó bản khác biệt chính là chư thần trò chơi ẩn giấu phó bản là phi thường thưa thớt. Mà lại bình thường là soạt qua một lần liền không có. Này liền cần mọi người có vận khí có thể đụng tới. Sau đó còn muốn có thực lực có thể thông qua. Phó bản độ khó tương đối lớn. Không quá khen lệ cũng hết sức phong phú. Bình thường sẽ ban thưởng đến hiếm hoi cấp tài liệu, nếu như là yêu cầu cao phó bản, thậm chí có khả năng đạt được truyền thuyết cùng thần khí cấp tài liệu. Mà phó bản bên trong, chắc chắn tồn tại liền là thống lĩnh, lãnh chúa, thậm chí hoàng đế. Sở Kiều Nhan nói các nàng gặp một cái phó bản, cái này khiến nguyên thần phi cũng tới hào hứng, chẳng qua là hắn phó bản độ khó không thấp. Mấy người này không đi tìm cao thủ hỗ trợ, ngược lại tìm chính mình, cũng không tránh khỏi quá mức tú đậu. Cũng được, liền xem bọn hắn nói phó bản đến cùng là cái gì sao? Đi theo bốn người này, Nguyên Thần Phi đi ra tháp cao khu, một đường hướng về một mảnh rừng núi đi đến, đi vào một chỗ u ám vùng núi. Nguyên Thần Phi thấy phía trước có sơn động, Sở Kiều Nhan chỉ về đằng trước hang núi nói, xem, cái kia chính là năm người phó thế giới này, đi thôi, đi tới, chúng ta là có thể tự do đánh quái được bảo á. Dạng này sao? Nguyên Thần Phi nhìn xem hang núi, lại không xê dịch bước chân. Huy, đi a! Sở Kiều Nhan thấy Nguyên Thần Phi bất động, thúc giục nói. Nguyên Thần Phi lại chẳng qua là híp mắt xem hang núi. Hang núi đen xì, không nhìn thấy một tia sáng, liền như chỉ phệ nhân dã thú, yên lặng cùng đợi con mồi. Nguyên Thần Phi nói, ta có thể hay không không đi? Ngươi nói cái gì? Sở Kiều Nhan thanh âm một hạ trầm xuống, vừa mới còn ngọt ngào khuôn mặt, đột nhiên liền mang theo mấy phần âm trầm. Nguyên Thần Phi trả lời, nếu như các ngươi khẳng định muốn đi, cũng được, nhưng xin nhờ có thể hay không đừng để cho ta đi ở trước nhất. Ta có chút sợ hãi, đối diện bốn người sắc mặt đồng thời trở nên khó coi. Sở Kiều Nhan càng là thanh âm băng lãnh, thậm chí mang theo chút dữ tợn, nàng nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp, thời khắc này dữ tợn, lại mang theo mấy phần đáng sợ. Nói đi, ngươi là làm sao mà biết được? Bên cạnh nam tử đã nói, làm sao mà biết được không trọng yếu, trọng yếu là nếu tới, cái kia còn muốn đi sao? Tiểu tử, ngoan ngoãn đi vào cho chúng ta làm mồi nhử, chờ chúng ta xử lý cái tên kia về sau. Tâm tình tốt còn có thể cho ngươi chút ban thưởng. Ếch, Nguyên Thần Phi rất là im lặng. Cho nên, cái này là mục đích của đối phương sao? Lừa gạt mình tới, chính là vì giải quyết trong động cái mục tiêu kia. Cứ việc không có đi vào, Nguyên Thần Phi còn có thể cảm giác được. Trong động cái kia tồn tại, chỉ sợ không phải mặt hàng đơn giản. Bằng không thì sẽ không để cho bốn người này táng tận thiên lương dùng chính mình tới làm mồi nhử. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng hẳn là nhìn chúng chính mình trước mắt trạng thái hư nhược. Cơ bản không có chống cự thủ đoạn. Mẹ nó, cho mình trồng thực cái hấp huyết đằng. Đảo trồng thực thành kẻ yếu. Đối diện bốn người đều là hai khoảng cấp 10. 10 ngày đi qua, 20 cấp chức nghiệp giả rõ ràng nhiều một nhóm. Cũng dần dần không nữa hiếm có như vậy, nhưng y nguyên coi là khá cao một đợt người. Đến mức Nguyên Thần Phi, hắn hiện tại cũng bất quá là 14 cấp, cùng chủ lưu chênh lệch đẳng cấp là càng lúc càng lớn. Bốn người vây quanh hắn, Sở Kiều Nhan thanh âm lãnh khốc, cơ hội cuối cùng, tiến vào, hay là không vào? Nguyên Thần Phi gật gật đầu, tốt, ta tiến vào. Hắn cất bước hướng trong động đi đến. Trong sơn động có chút ẩm ướt, tình cờ còn có gió thổi qua, gió tanh mang theo gay mũi mùi gió tanh, đó là dã thú mùi vị, lại tại tiên lực ảnh hưởng dưới bị phóng to đến tốt nhất sử dụng. Cho dù là chui vào cửa hang, Nguyên Thần Phi đều có thể ngửi được cỗ này tanh hôi chi vị. Suy nghĩ một chút, hắn phát động suy yếu tồn tại, cũng tốn hao điểm số đem hắn tăng lên tới 5 cấp. Lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Trong động càng ngày càng hắc ám, thế nhưng mượn phía ngoài ánh sáng, mơ hồ đến là có thể thấy trong động tồn tại. Đó là một con rắn to, một đầu chăn rừng rắn lớn. Thời đại này chăn rừng không hiếm lạ, liền là so chăn rừng lớn chút nữa cũng không kỳ lạ. Ly kỳ là đầu này cùng chăn rừng không chênh lệch nhiều rắn là đầu rắn hổ mang. Cái này khó được, rắn hổ mang là kịch độc xà trùng, mà trước mắt đầu này lại là rắn hổ mang bên trong đen cái cổ độc rắn rắn hổ mang. Không chỉ tự thân kịch độc, hơn nữa còn có thể trực tiếp phun ra nọc độc. Loại rắn này ban đầu chỉ tồn tại ở Phi Châu. Đoán chừng là bị cái nào bò sát kẻ yêu thích cho đưa đến trong nước, sau đó lại tiến hóa biến dị sau chạy ra. Bất quá này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, đây là một đầu 30 cấp bình thường rắn hổ mang. Đề bóng tiến vào 2.0 phiên bản về sau, sinh vật dị biến trình độ bắt đầu xuất hiện nhanh chậm khác biệt. Người tuy có săn giết bay lên con đường, bọn quái vật cũng có. Có chút sinh vật nếu như thôn phệ qua nhiều lần dị hóa sinh linh. Như vậy hắn tốc độ tiến hóa hoàn toàn khả năng vượt qua chức nghiệp giả. Trước mắt đầu này rắn hổ mang liền là như thế. Hắn tốc độ tiến hóa tương đương nhanh. Lúc này mới 2 tháng. Liền đạt đến 30 cấp trình độ. Nhưng nó y nguyên chẳng qua là quái bình thường vật. Không có tấn thăng làm tinh anh. Điều này nói rõ nó tiến hóa không tồn tại biến dị thành phần. Mà là hoàn toàn làm từng bước tiến hành. Chỉ thăng đẳng cấp, theo nguyên thần phi bên này góc độ xem con rắn này. Liền là khó dây dưa, dĩ nhiên là khó dây dưa. Chỗ tốt lại là cơ hồ không có. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần phi căn bản cũng không khả năng đi săn loại tồn tại này, thật vất vả giết chết một đầu. Kinh nghiệm phồng một đoạn dài, những chỗ tốt khác nửa điểm không có, không có ý nghĩa. Thế nhưng Sở Kiều Nhan rõ ràng không nhìn như vậy. Đối với Sở Kiều Nhan mà nói, có thể giết chết một đầu 30 cấp rắn lớn, không thể nghi ngờ là cực làm vinh quang sự tình. Này sẽ để cho nàng tại tỉ muội trong đám gia tăng đề tài nói chuyện. Càng có thể làm cho nàng ưa thích nam nhân cảm thấy nàng không còn là cái bình hoa, mà là hữu dụng người. Chỉ cần có thể để cho nàng cảm giác mình có ích, vậy liền so cái gì đều đáng giá. Nàng nha, chung quy là truy cầu tình yêu. Chỉ cần nam thần ưa thích chính mình, không so cái gì thần khí đều tốt. Sở Kiều Nhan như thế ước mơ lấy, cũng thúc giục đồng bọn của nàng tốc độ cao bày trận. Luyện kim trận phi tinh. Đây là một cái không tại luyện kim sư triệu hoán hệ thống bên trong luyện kim trận. Chỉ có thể ở tháp cao khu mua sắm tương quan trận bàn. Sử dụng phương thức liền là đem hắn đưa xuống dưới đất. Sau đó phát động, thời gian là một khắc đồng hồ. Luyện kim trận phát động trong lúc đó, lại không ngừng phóng thích phi tinh mục tiêu công kích. Là một cái coi như không tệ phòng thủ phản kích trận pháp. Bất quá phi tinh một khi phát động, sẽ đối với lấy chỉ định hướng đi khởi xướng không khác biệt công kích. Cũng sẽ không phân biệt ai là ai. Này liền cần có người cam nguyện bản thân hy sinh. Sở Kiều Nhan bốn cái dĩ nhiên sẽ không làm vật hy sinh. Cho nên bọn hắn lựa chọn nguyên thần phi. Một cái thoạt nhìn rất yếu, không có năng lực gì trước nghiệp giả. Lựa chọn như thế nào vật hy sinh là một môn học vấn. Xem người không cho phép, dùng người không đúng, rất dễ dàng liền lại bởi vậy lật thuyền. Đây là Sở Kiều Nhan lão ba dạy nàng. Nàng cũng nhớ vô cùng nhà tù. Cũng thiện thêm vận dụng. Một cái chỉ có hơn 10 cấp. Yếu đến bên đường nôn mửa trước nghiệp giả. Lợi dụng hậu quả hẳn là nhỏ nhất. Đây là Sở Kiều Nhan ý nghĩ. Không thể phủ nhận. Phán đoán của nàng nguyên lý là không sai. Đáng tiếc phàm là sự tình luôn có ngoại lệ. Mà Sở Kiều Nhan vận khí rõ ràng không tốt như vậy. Trận bàn đã bố trí xong. Tiếp xuống liền là chờ đợi nguyên thần phi mang theo rắn lớn ra tới. Bất quá chờ trong chốc lát. Thủy chung không có động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Bốn người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sở Kiều Nhan khẽ nói. Khẳng định là tiểu tử kia sợ chết. Không dám đi sâu. Bất quá coi là không thâm nhập liền hữu dụng sao? Xem ta, nàng giơ tay lên, một cái to lớn hỏa cầu đã xuất hiện trên tay, đối trong sơn động đập tới, oanh, nổ tung dẫn phát trong động động tĩnh khổng lồ. Kỳ thật không có nguyên thần phi, chúng ta cũng khả năng hấp dẫn rắn lớn. Không phải sao? Có người nói, ta biết, thế nhưng có người giúp đỡ chia sẻ một chút luôn luôn tốt. Lại nói, ngươi liền không nghĩ nhiều mấy trang bị sao? Sở Kiều Nhan tiếp lời, rõ ràng là cái xinh đẹp tiểu cô nương, ánh mắt bên trong lại lập lòe tham lam màu sắc, Nàng dĩ nhiên biết không mồi nhử cũng khả năng hấp dẫn rắn lớn. Nhưng này dạng còn có ý gì? Huống chi có mồi nhử, thì tương đương với băng phi tinh nhiều một mặt tấm chắn. Vấn đề là ta không thấy trên người hắn có cái gì trang bị. Đồng bạn còn tại nói chuyện. Im miệng, ngươi là đang chất vấn lựa chọn của ta sao? Sở Kiều Nhan hừ nói. Đường đường hơn 10 cấp chức nghiệp giả. Làm sao có thể không có điểm tiền hàng? Trên thân không có. Vậy liền nhất định mang theo hàng loạt tinh tệ. Cái kia càng tốt hơn. Giết hắn, liền có thể kiếm một món tiền. Đang khi nói chuyện, tanh phong xả khởi, là rắn lớn, nó ra đến rồi. Hoảng sợ gào thét bên trong. Cái kia con rắn to đã lao ra cửa hang. Làm người kinh ngạc là, vậy mà không nhìn thấy nguyên thần phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.